Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, đệ 37 chương. Cố Tranh không biết vì cái gì, hắn chỉ là cùng ở trong trường học vừa mới nhận thức một cái tiểu cô nương đi ra ngoài ăn đốn cơm. Trưa, buổi chiều tới đi học khi Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu hai người chi gian không khí liền thay đổi. Hắn cũng nói không nên lời là nơi nào quái. Nhưng dù sao cùng buổi sáng bọn họ ở bên nhau không khí bất đồng. Lúc ấy ít nhất bọn họ ba người vẫn là ở bên nhau. Mà hiện tại, Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi hai người trên người thật giống như vỏ chăn cái đại cái lồng. Cái kia cái lồng chỉ có bọn họ hai người, mà hắn tác bị vứt bỏ ở bên ngoài. Cho nên buổi chiều giảng bài gian thời điểm, hắn hỏi Úc Bùi, "A Bùi, ngươi giữa trưa về nhà ăn cơm sao?" "Không có a, ta cùng Trường Châu cùng đi ăn cơm trưa, sau đó liền hồi trường học tới, vậy các ngươi trừ bỏ ăn cơm trưa, còn có hay không, làm điểm khác sự?" Cố Tranh do dự một chút, vẫn là vô pháp tìm ra cái thích hợp từ ngữ tới biểu đạt hắn hoang mang. "Ta tổng cảm thấy các ngươi hai cái chi gian cảm giác có điểm điểm quái quái." "Có sao?" Úc Bùi có chút chột dạ mà nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, hắn trộm ngước mắt liếc mắt đang ngồi ở hắn bên cạnh làm bài tập Lạc Trường Châu. Hắn cùng Lạc Trường Châu ăn qua cơm trưa sau liền trực tiếp tới trường học. Thời gian này đại đa số học sinh đều còn ở nhà ngủ trưa. Cho nên trong phòng học không có những người khác, chỉ có Lạc Trường Châu cùng hắn. Nhưng là hắn ngủ trưa ngủ quán, cho nên ngồi xuống sau liền có chút buồn ngủ. Hắn vốn là chuẩn bị ghé vào trên bàn ngủ một hồi. Nhưng là Lạc Trường Châu lại làm hắn gối hắn chân ngủ. Úc Bùi hiện tại còn nhớ rõ, hắn khi đó nằm ngã vào Lạc Trường Châu trong lòng ngực. Vừa mở mắt là có thể nhìn đến hắn cúi đầu nghiêm túc viết chữ đọc sách bộ dáng. "Ngươi cười cái gì?" Cố Tranh nói đánh gãy Úc Bùi suy nghĩ. Úc Bùi sửng sốt, giơ tay sờ sờ miệng mình. "Ta cười sao?" "Đúng vậy." Cố Tranh càng kỳ quái. Hắn cũng không biết che giấu. Trực tiếp liền nói, "Ngươi vừa mới nhìn mắt Trường Châu, sau đó liền vẫn luôn ở nơi đó hắc hắc hắc mà cười." Cố Tranh tiếng nói vừa dứt, Lạc Trường Châu liền phụt mà cười một tiếng. Hắn tiếng cười rất thấp, nhưng lại ở Úc Bùi tiếng lòng thượng lưu một chút. Hắn không có xoay người, vẫn là cúi đầu đang xem trước mặt hắn bài tập sách. Thật giống như kia một tiếng cười là Úc Bùi ảo giác giống nhau. Úc Bùi bị bọn họ hai cái náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì hảo. Hắn vô tình ở Cố Tranh trước mặt che giấu hắn cùng Lạc Trường Châu quan hệ. Nhưng là hiện tại trong phòng học không ngừng có bọn họ ba người. Cho nên hắn không tiện mở miệng giải thích. Cuối cùng đành phải cùng Cố Tranh nói. "Chờ tan học trở về ta ở cùng ngươi nói, a." "Vì cái gì không thể hiện tại nói?" Cố Tranh di một tiếng, hắn không rõ Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu hai cái nam sinh chi gian có chuyện gì là không thể hiện. Tại nói, đại gia không đều là nam sinh sao? "Đợi lát nữa tan học ta muốn cùng muội tử ăn cơm đâu. Buổi tối nói không chừng chúng ta còn sẽ đi chơi một chút. Muốn đã khuya mới có thể trở về đâu." Úc Bùi phải bị Cố Tranh thẳng nam tư duy lộng điên rồi. Liền ở hắn không biết nên như thế nào giải thích khi, Lạc Trường Châu quay đầu tới đối Cố Tranh nói, "Chúng ta cõng ngươi trộm đem hôm nay tác nghiệp viết thật sự a?" Cố Tranh vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì ở hắn trong trí nhớ, bạn tốt Úc Bùi cùng hắn giống nhau đều là không thường làm bài tập người. Bất quá nếu thật là như vậy Cố Tranh nhưng thật ra có thể lý giải một chút. Lạc Trường Châu chính là lớp học học bá. Hắn tác nghiệp có nhất định có rất nhiều người nhìn trộm. Nhưng là hắn không nghĩ cho người khác sao hắn tác nghiệp. Chỉ cấp Úc Bùi sao? Cho nên chuyện này đến bảo mật một chút. Úc Bùi vỗ vỗ Úc Bùi cánh tay. Vẻ mặt hiểu rõ mà nói. "A Bùi, buổi tối ngươi tác nghiệp cho ta mượn sao một chút à?" "Ân." Cố Tranh bỗng nhiên cảm thấy bọn họ có Lạc Trường Châu như vậy một cái học bá bằng hữu thật là chuyện tốt, ít nhất tác nghiệp liền không cần sầu. hoàn toàn đã quên hắn vừa mới cảm thấy kỳ quái chính là Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu chi gian bầu. Không khí thay đổi, Úc Bùi nhìn xoay đầu đi cùng chỗ ngồi mặt sau muội tử nói chuyện Cố Tranh. Nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình cánh tay bị người chọc một chút. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện chọc người của hắn là Lạc Trường Châu. Còn nhớ rõ lần trước thể dục khóa, ta cho ngươi bố trí kia đạo gia đình tác nghiệp sao? Lạc Trường Châu cười hỏi hắn, Úc Bùi nghĩ nghĩ, chỉ nhớ mang máng đó là một đạo phương trình hóa học. Nhưng là nội dung cụ thể hắn đã không quá nhớ rõ thanh. Vì thế liền lắc lắc đầu, nói, không quá nhớ rõ, là này một đạo, Lạc Trường Châu lấy qua hắn làm bài dùng bản nháp bổn. Phiên đến mới tinh một tờ. Ở giấy trắng trung ương một lần nữa viết xuống kia nói phương trình. MGZNSO4 bằng cao tam vừa mới bắt đầu thời điểm. Giống nhau các lão sư đều sẽ đem đã từng thượng quá khóa một lần nữa cấp đồng học giảng một lần. Úc Bùi trong khoảng thời gian này đều có ở hảo hảo nghe giảng bài. Bút ký cũng ở nghiêm túc mà nhớ. Hóa học đã không còn giống như trước như vậy liền đề mục đều xem không hiểu. Nhìn đến này nói phương trình suy nghĩ một hồi, dùng bút đang đợi hào bên cạnh viết xuống đáp án, MGSO4ZN sau đó hỏi Lạc Trường Châu. Như vậy đúng không? Lạc Trường Châu nói, đúng vậy, Úc Bùi còn không có tới kịp vì chính mình làm đúng rồi đề mục mà cao hứng đâu. Lại nghe được Lạc Trường Châu hỏi hắn, vậy ngươi biết đề này là có ý tứ gì sao? Một đạo phương trình hóa học còn có thể có mặt khác có ý tứ gì sao? Úc Bùi lắc đầu nói. Không biết ta đây nói cho ngươi, Lạc Trường Châu cười cười. Lấy bút ở phương trình phía dưới viết một câu. MGZNSO4 bằng MGSO4ZN ngươi ma gì trộm đi ta kẽ mơ siêu giảng bài gian khi. Trường học quảng bá luôn là sẽ phóng một ít nhu hòa âm nhạc hoặc là vui sướng ca khúc. Mà hôm nay. Quảng bá phóng vừa lúc là một đầu về yêu thầm ca. Ôn nhu giọng nam nhẹ nhàng sướng hắn đối nữ hài kia thích. Mềm nhẹ mà nhiễu loạn vườn trường bọn học sinh khiếp động tình tố. Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu kia đoan chính chữ viết, bên tai lại lén lút đỏ. Hắn không nhớ rõ ở nơi nào nhìn đến quá như vậy một cái cách nói. Nói yêu thầm là trên thế giới này hạnh phúc nhất tình yêu. Bởi vì vĩnh viễn cũng sẽ không sẽ có thất tình khả năng. Đã từng hắn hơi có chút nhận đồng cái kia cách nói. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy, trên thế giới này hạnh phúc nhất tình yêu hẳn là yêu thầm người kia. Hắn cũng đồng dạng thích mới đúng, mà Lạc Trường Châu thấy hắn cúi đầu không nói lời nào. Lại nhẹ nhàng mà cười một chút, sau đó đem nguyên bản ấn thư tay trái rũ xuống. Đang ngồi vị cùng đồng phục che lớp hạ, đem Úc Bùi tay cầm đến chính mình trong lòng bàn tay. Dùng ngón tay một chút mà nhẹ nhàng bắt lấy. Như là ở không tiếng động nói chuyện, đối Úc Bùi nói hắn thích hắn. Bọn họ bên người có không ít đồng học trải qua, nhưng là không có người phát hiện nơi này có một đôi gắt gao tương dắt tay. 10 ngón tương dán cảm giác phá lệ chân thật. Làm Úc Bùi rõ ràng mà biết này một ít đều không phải hắn ảo tưởng ra tới ngọt ngào. Mà là chân thật tồn tại ấm áp, bị nhẹ cào khi cái loại này ngứa cảm giác như là từ lòng bàn tay rơi xuống. Dừng ở Úc Bùi trong lòng, làm hắn nhịn không được đồng dạng hồi cầm cặp kia dày rộng ngón tay. Một chút cũng luyến tiếc buông ra, buổi tối sau khi trở về, Úc Bùi ngồi ở khai đèn bàn trước bàn. Nhìn hôm nay bị Lạc Trường Châu kéo qua cái tay kia. Ha ha mà cười, sau khi cười xong, hắn lại chạm chạm miệng mình. Đầu tiên là môi trên, sau đó là môi dưới. Nơi đó mềm mại lại ấm áp, có thể dễ dàng mà liên lụy ra giữa chưa ký ức. Ngón tay ở trên môi du tẩu khi cảm giác có chút ngứa. Còn có chút nói không nên lời bí ẩn cảm giác, cùng một người khác hôn môi hắn khi cảm giác có chút cùng loại. Úc Bùi không nhịn không được, lại ghé vào trên bàn ngây ngốc mà nở nụ cười. Cố Tranh gõ khóa môn, không được đến đáp lại, đẩy cửa tiến vào thời điểm nhìn đến chính là cái này cảnh tượng. Hắn vẻ mặt mộng bức, dại ra mà hô, a, Bùi, ghé vào trên bàn ngây ngô cười úp bùi cứng lại rồi. Vài giây sau, hắn nhanh chóng từ trên bàn ngồi dậy tới, xoay người nỗ lực bãi chính biểu tình đối mặt Cố Tranh. Chính là nghiêm túc biểu tình không banh trụ vài giây, hắn lại nở nụ cười, vui vẻ mà đối Cố Tranh nói. A Tranh, ta luyến ái, cái gì? Cố Tranh kích động đến thanh âm đều thay đổi. Người yêu đương, Úc Bùi gật gật đầu. Ân, khi nào, cùng ai, Tề Văn Tường sao? Không, ta quyết không cho phép ngươi cùng nàng ở bên nhau. Cố Tranh mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Úc Bùi. Nàng lớn lên lại không có thật tốt xem. Ngươi không phải buổi sáng mới cùng ta nói ngươi không thích nàng sao? Cố Tranh biểu tình kích động, liền kém không ấn Úc Bùi bả vai dùng sức hoảng hắn làm hắn thanh tỉnh một chút. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ, Úc Bùi chỉ cùng hắn nói qua có quan hệ Tề Văn Tường sự. Cho nên Úc Bùi vừa nói hắn yêu đương, Cố Tranh mới có thể tưởng Tề Văn Tường. Chính là Úc Bùi cũng thực bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết Cố Tranh vì cái gì liền nhận định hắn nhất định vẫn là thích Tề Văn Tường. Hắn nói, không phải Tề Văn Tường, là Trường Châu nha, không phải Tề Văn Tường liền hảo. Nàng, từ từ, Cố Tranh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng không vài giây, hắn liền phản ứng lại đây Úc Bùi nói gì đó. A Bùi, ngươi vừa mới nói, cùng ngươi yêu đương đối tượng là Trường Châu. Ân ân, chính là buổi sáng cho ngươi mua sô-cô-la bánh mì, ngồi ngươi bên cạnh, học tập đặc tốt cái kia Lạc Trường Châu. Úc Bùi đôi mắt lượng lượng, giống khoe ra chính mình có như vậy một cái ưu tú bạn trai giống nhau liên tiếp gật gật đầu. Cố Tranh hít ngược một hơi khí lạnh, tay bắt lấy đầu, ở Úc Bùi trong phòng đi qua đi lại, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình khoảng thời gian trước còn thích nữ hài tử phát tiểu. Như thế nào trong một đêm liền trở nên thích nam nhân? Còn ở bên nhau? Hắn liền nói như thế nào buổi chiều xem bọn họ hai cái chi gian bầu không khí cảm thấy quái quái. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì. Cố Tranh rất muốn một người lẳng lặng, hảo hảo tiêu hóa một chút cái này tin tức lớn. Nhưng mà Úc Bùi lại đem hắn túm chặt, cùng hắn nói, ngươi cũng cảm thấy Trường Châu đặc biệt hảo đúng không? Không không không, Cố Tranh liên tục xua tay, thấy Úc Bùi nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Vội vàng nói, ta không phải nói hắn không tốt, hắn thực hảo, thực ưu tú, nhưng, chính là, Cố Tranh há miệng, không biết nên nói cái gì hảo. Ở hắn 18 năm thẳng nam kiếp sống, hắn tuy rằng nghe qua đồng tính luyến ái loại sự tình này, nhưng là lại trước nay không có tiếp xúc quá, càng đừng nói hiện tại thích nam nhân người biến thành hắn phát tiểu. A Bùi, ta về trước phòng lẳng lặng a. Ngày mai ta lại cùng ngươi nói, Cố Tranh muốn trốn. Đi cha cha có quan hệ đồng tính luyến ái tư liệu. Lộng minh bạch chính mình phát tiểu rốt cuộc là vì cái gì đột nhiên liền thích nam nhân. Hắn cùng Úc Bùi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trừ bỏ sơ chung cùng cao chung phân biệt mấy năm nay. Cơ hồ liền không có tách ra quá, như thế nào hắn chưa từng có phát hiện Úc Bùi thích nam nhân đâu. Úc Bùi coi Trừng Tranh vẻ mặt khiếp sợ, cho rằng hắn không thể tiếp thu chuyện này, có chút khổ sở, nhưng không nghĩ miễn cưỡng Cố Tranh, liền nói, hảo, Cố Tranh thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài. Hết chương.